Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, 3. Ngươi làm cái gì vậy? Ta vốn là không có để ở trong lòng, là các ngươi muốn để ở trong lòng. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu, Tô Bạc Kiếm nghe vậy nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Không phải là... Nhân gia cũng đã nói rõ, chỉ cần hắn cháu cùng Nghiêm Thừa Chí bé ngoan đứng bên ngoài một buổi tối, hắn thì sẽ bỏ qua bọn họ. Bọn họ Tô gia cùng Nghiêm Tử Ất nhưng nhất định phải hưng sư động chúng tìm tới cửa. Sư huynh, ta đi tới. Tô Bạc Kiếm dù sao tuổi đã cao, cùng Dương Ngân Hậu cũng là quen biết cũ. Cát Đông Húc thấy thế cũng không tiện lại hạ nhục hắn nhìn. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đứng dậy nói với Dương Ngân Hậu, vừa nãy hắn tuy rằng lấy một mảnh lá trà liền để Tô Bác Lực ba người ảo não rời đi, nhưng cũng bởi vậy hao điểm pháp lực cùng lực lượng tinh thần. Nếu là bình thường cũng không đáng kể, bây giờ nhưng là có chút cho căn áo rách cảm giác. Đầu óc lại mơ hồ có chút làm đau, ngươi nhanh hơn đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dương Ngân Hậu tự nhiên biết Cát Đông Húc tình huống. Hôm nay, nghe vậy vội vàng nói. Cát Đông Húc ừ một tiếng. Sau đó hướng về Tô Bạc Kiếm còn có Tử Lũy. Dương Hướng Vinh ba người gật gật đầu. Liền một mình lên lầu. Xem các ngươi một chút Tam Thai Tông làm chuyện tốt tình. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc lên lầu. Nhớ tới Cát Đông Húc tĩnh dưỡng lại một lần bị quấy dày. Vừa nãy dưới cơn nóng giận còn động pháp lực, không khỏi sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Tô Bạc Kiếm một chút. Tô Bạc Kiếm bị Dương Ngân Hậu trợn lên trái tim không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Bồi tiếp cẩn thận mà hỏi, Dương sư phụ, Cát chủ nhiệm đây là? Hừ, sư đệ ta buổi chiều vừa bởi vì cứu một người duyên cớ. Hao nguyên khí, nguyên bản tại biệt thự bên trong nghỉ ngơi cho khỏe. Lại cứ mấy người các ngươi đồ không có mắt nhất định phải tìm tới cửa. Quấy giày hắn tĩnh tu, Dương Ngân Hậu lạnh mặt nói. Này, cái này, Dương sư phụ ngài đừng nóng giận, đều là chúng ta không được. Trở lại ta nhất định cố gắng giáo huấn Tô Bác Lực cái kia tiểu tử thối. Tô Bạc Kiếm nghe vậy bồi tiếp, cẩn thận nói. Được rồi, đều đi ra ngoài trước đi. Miễn cho chúng ta ở đây nói chuyện lại quấy rối đến rồi Đông Húc. Dương Ngân Hậu gặp Tô Bạc Kiếm ra đầu bồi tiếp cẩn thận nói chuyện, lại nghĩ tới trước đây hai người cũng coi như là có chút tình nghĩa ở sắc mặt lúc này mới trì hoãn, phất tay một cái nói, vâng Dương sư phụ. Tô Bạc Kiếm cung kính mà trả lời một tiếng, nhiên theo sau Dương Ngân Hậu ra biệt thự. Hai người liền ngồi xếp bằng ở bên ngoài trên cỏ thấp giọng kể một ít chuyện lúc trước. Mà Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh thì lại ngồi xếp bằng ở cửa viện. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Lần này, bọn họ là khẳng định không nữa cho phép bất luận người nào quấy rối đến Cát Đông Húc. Có người tình cờ từ biệt thự sân trước đi qua. Nhìn thấy Từ Lũy cùng Dương Hướng Vinh một mặt lạnh lùng ngồi xếp bằng ở cửa viện. Sợ đến trái tim đều là ầm ầm nhảy loạn, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, vội vã rời đi. Bác Lực, ba đâu? Vừa nghe nói cái kia Cát Đông Húc sư huynh rất lợi hại, liền các ngươi đều không phải là đối thủ của bọn họ. Ba nhận được điện thoại sau liền vội vã đã chạy tới. Hiện tại tình huống thế nào? Bởi vì Tô Bác Lực ở số 16 biệt thự trong liền cái mông còn không có ngồi xuống liền vội vội vàng vàng đuổi về nhà mình. Vì lẽ đó lúc này Tô Bác Lực thê tử còn không có nhận được bên kia tin tức. Nhìn thấy Tô Bác Lực ba người trở về, lập tức nghênh đón hỏi. Có thể thế nào? Nhất định là Gia Gia đem Cát Đông Húc sư huynh, còn có Cát Đông Húc đánh cho rơi hoa lưu thủy. Dọn dẹp cùng chó giống như rồi. Tô Kiệt Lương một mặt cười trên sự đau khổ của người khác và giải hận nói. Tô Kiệt Lương không mở miệng cũng còn tốt, nay vừa mở miệng Tô Bác Lực một cái đi nhanh lên trước, nâng tay lên quay về nằm trên ghế sa lông nhi tử một bạt tay liền quăng tới. Đùng, một tiếng lanh lảnh bạt tay tiếng ở trong đại sảnh vang lên. Ba, ngươi làm cái gì vậy? Tô Kiệt Lương nhất thời trợn tròn mắt, kêu lên, đùng. Trả lời Tô Kiệt Lương chính là một cái khác vang dội bạt tay. Ngươi, ngươi làm gì đánh con trai của ta? Tô Bác Lực thê tử thấy thế lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng xông lên kéo Tô Bác Lực, một mặt tức giận địa chất vấn nói. Cút đi, nếu không phải là ngươi cưng chiều, con trai của ngươi sẽ như vậy vô pháp vô thiên, sẽ lớn lối như vậy bá đạo sao? Tô Bác Lực nguyên bản thật là thương yêu vị này so với hắn nhỏ gần 10 tuổi thê tử. Nhưng bây giờ nhưng đang ở giận trên đầu, trực tiếp liền đem nàng đẩy ra. Đùng, đẩy mở thê tử phía sau. Tô Bác Lực lại cho nhi tử một cái tát, sau đó phẫn nộ quát, nói, người cùng Cát Đông Húc rốt cuộc chuyện ra sao? Đàng hoàng nói, nếu là dám có nửa câu lời nói dối, lão tử trực tiếp đem ngươi ném tới tam thai quan đi diện bích. 5 năm cũng không thể xuống núi một bước. Đừng, đừng, bà ta nói, Tô Kiệt Lương nghe nói muốn đem hắn ném tới tam thai quan diện bích 5 năm. Sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên, vội vàng một chữ không kém mà đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Liền không có chút nào dám ẩn giấu. Tuy rằng đã sớm từ Cát Đông Húc trong miệng đại thể biết được nguyên nhân, nhưng nghe nhi tử một lần nữa tỉ mỉ một lần nói tới, đặc biệt là nghe nói Chu Đông Dục rõ ràng đã tự mình kêu Cát Đông Húc tiền bối, đồng thời căn dặn Lữ Sùng Lương các thanh niên cũng phải quản Cát Đông Húc gọi tiền bối dưới tình huống, con trai của chính mình lại vẫn muốn chủ động đi khiêu khích đồng thời công kích hắn. Tô Bác Lực tức giận đến phổi đều phải nổ, đùng đùng, quay về nhi tử lại là liên tiếp quăng nhiều cái lòng bàn tay. Nghiêm Tử Ất cũng không có nhàn rỗi, cũng đã hỏi Nghiêm Thừa Chí chuyện đã xảy ra, sau đó đồng dạng cũng tức giận đến cho cháu nhiều cái lòng bàn tay. Người đến, đưa cái này nghịch tử nhấc lên đưa đến sân gôn bên ngoài, để hắn đứng cạnh, không tới thứ hai. Ai cũng không thể động đến hắn một hồi, để hắn cứ như vậy dầm mưa dãi nắng. Tô Bác Lực quát lạnh, a, ba, không muốn a. Tô Kiệt Lương nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu lên, Bác Lực ngươi điên rồi sao? Tô Bác Lực thê tử nghe vậy liều lĩnh địa xông lên, ngăn ở nhi tử trước mặt, căm tức nhìn Tô Bác Lực, ta điên rồi. Có biết hay không hắn đắc tội rồi người nào? Nếu không là Cát chủ nhiệm lòng mang nhân từ, con trai của ngươi coi như bị hắn đánh thành bán thân bất toại, đều không người nào dám thay hắn nói một câu. Liền ngay cả ta đây cái làm cha đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại bất quá chỉ là để hắn theo Cát chủ nhiệm trừng phạt gấp bội mà thôi. Đó đã là kết quả tốt nhất. Tô Bác Lực tức giận nói, trong lòng hiện tại là chân chính một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Như Cát Đông Húc không phải dễ nói chuyện, nhân từ người, con trai của hắn hiện tại thì không phải là ngắn ngủi không thể động đậy, mà là chân chính cả đời không thể động đậy. Chị dâu, liền nghe trưởng môn sư huynh đi, chuyện này không có bất kỳ chỗ thương lượng, cái này Cát chủ nhiệm không chỉ có lai lịch rất lớn, hơn nữa thực lực thực sự quá kinh khủng, đã cùng nhân vật trong truyền thuyết gần như, hắn thật phải ra tay. Lời nói không chút nào khoa trương, đừng nói bóp chết Tô Kiệt Lương như bóp chết một con kiến, coi như bóp chết ta cùng sư huynh, cái kia cũng là như thế. Từ Tinh Nhiên lo lắng sư huynh cùng vợ hắn làm căng, cười khổ nói chen vào khuyên nhủ, sao có thể có chuyện đó. Hắn lợi hại đến đâu không có khả năng như thế châu bò a. Tô Kiệt Lương kinh hô lên. Đùng, Tô Bác Lực giơ tay thì cho nhi tử một cái tát, lạnh lùng nói, không thể, có biết hay không Cát chủ nhiệm sư huynh, liền gia gia ngươi cũng phải một mực cung kính tiếng kêu Dương sư phụ. Có biết hay không, Cát chủ nhiệm chỉ dựa vào một mảnh lá trà, sừng sững bất động liền đánh bại ngươi lão tử, ngươi Nghiêm sư bá cùng Từ sư thúc. Có biết hay không, hắn tuổi còn trẻ chính là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn, tương đương với phó bộ cấp cán bộ, ngươi đi tìm hắn giao đấu, ngươi đi chủ động công kích, ngươi nói xem, ngươi có muốn chết? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.